Thiên hạ đệ nhất chữ hàng. Chương 17. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy chị gấp cho em con ếch giấy đi. Em sẽ bảo lão Lý là cậu bé nói. Em gọi người trước đi. Chị gấp trước đi. Em gọi trước đi. Gọi xong là chị gấp xong luôn. Cô cố gắng thuyết phục cậu bé. Chị gấp trước đi. Gấp xong là em gọi. Cậu bé cũng cố gắng thuyết phục cô. Vậy chị đi trước đây. Khi khác quay lại. Nói xong cô liền xoay người rời đi không chút do dự. Đợi đã, cậu bé tên thiết đản rốt cuộc cũng chịu thua. Em đi gọi người đây, chị mau gấp ếch giấy cho em đi. Được, cô đứng tại chỗ xoay người lại, đưa tay lấy giấy. Cha, có người tìm cha này, có việc gì thì nói nhanh. Một giọng nói ồm ồm vang lên từ dưới đất. Cô khựng lại, nghe giọng có vẻ hơi nóng tính. Đang nghĩ ngợi thì thấy một người đàn ông đi từ sau nhà ra, vừa nhìn thấy cô đã hỏi. Cô tìm tôi, cô còn đang suy nghĩ xem nên trả lời thế nào thì thiết đản đã lên tiếng. Chị mau nói chị muốn gì đi, nói xong còn gấp ếch giấy cho em nữa. Cô biết gấp ếch giấy à? Lão Lý hỏi. Cô do dự một chút. Biết, cô muốn mua gì, nói nhanh, cô bị giọng điệu của ông ấy dọa sợ, ngây người một lúc mới trả lời. Mua kéo, cho cô, không lấy tiền, cô gấp ếch, gấp nhiều vào. Lão Lý vào nhà lấy một cái kéo ra. Nói xong sợ thời miên không cần. Sau này cần gì cứ việc liên lạc với tôi. Tôi mang cho cô. Này, thêm số liên lạc đi. Em cũng thêm nữa. Thiết đản ôm lấy cánh tay thời miên nói. Thời miên đầy tâm trạng phức tạp đồng ý kết bạn với thiết đản. Không ngờ NPC còn có quyền kết bạn. Kết bạn xong, thời miên phát hiện đối phương khác với người chơi bình thường. Trước tên có ghi chú nghề nghiệp. Lão Lý là thợ rèn lão Lý. Thiết đản là thợ rèn trẻ thiết đản. Độ thiện cảm sau tên hai người đều là 60, thời miên lại nhìn sang mấy người hãn thanh, không có ghi chú này. Thầm than về thiết lập kỳ quái của game, thời miên gấp xong ếch, mượn bếp của thợ rèn nấu hai món, cuối cùng kể cho thiết đản nghe một câu chuyện mới được thả đi. Nộp xong nhiệm vụ chính tuyến thứ ba, thời miên ngồi lên tảng đá đầu thôn nghỉ ngơi lấy lại sức, định lát nữa sẽ đi nhận nhiệm vụ, mãi đến khi hãn thanh liên lạc mới hoàn hồn. Tin nhắn riêng. Hãn thanh nhất phiến, vô chiều, sao cô lên cấp nhanh vậy, thời miên sững người, nhìn lên thông tin nhân vật của mình. Nhân vật, vô chiều vô mổ, cấp độ, 3, môn phái, 0, bang phái, 0, lực chiến, 635, sinh mệnh, 200, nội lực, 0, công kích, 29, phòng ngự, 29, cách chương.